Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Bóng đen quỷ dị. Theo Tương Liễu thanh âm xuất hiện, trên mặt nước đám kia chi chu hình yêu thú dồn dập lâm vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu lẫn nhau công kích thôn phệ. Không còn có một chỉ bận tâm trên đầm nước. Hai người Mộ Dung Thiên Tiết thấy tình cảnh này có chút kinh ngạc. Nàng trước đây cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Lưu Vân thi triển Tương Liễu thần thông, không muốn lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Nàng nhịn không được thở dài nói: Tương Liễu tiền bối thần thông quả nhưng không giống bình thường. Cố Lưu Vân đối dưới mắt tình cảnh cũng có chút thỏa mãn. Cái này Tương Liễu thanh âm mặc dù không cách nào đem đám này không biết tên yêu vật triệt để giết chết, nhưng lại có thể làm cho đám này đồ đạc không tì vết nhìn hắn. Cứ như vậy, hắn cùng với sư tỷ liền có cơ hội lẻn vào đến trong đầm sâu, đi tìm cái kia niết bàn cỏ. Sư tỷ, thừa này cơ hội, chúng ta đi xuống đi. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó sư tỷ đệ hai người đồng thời vận chuyển thân pháp, lẻn vào đến hồ sâu bên trong. Lần này trung chi thủy cực vì trong suốt, cũng không giống trên mặt nước cái dạng nào yêu vụ dày đặc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá cái này thủy đàm chiều sâu cực kỳ khủng bố. Hai người ước chừng dùng gần nửa canh giờ mới đi tới dưới đáy. Liền tại hai người hai chân bước trên đáy nước nham bích một khắc kia, đồng thời cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh khủng sóng linh lực. Đồng thời cái này cổ sóng linh lực bên trong dường như còn mang theo một loại tiêu mất chi lực, làm cho tâm thần người chấn động. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Từ cái kia sóng linh lực cường độ để phán đoán, dường như có đại đạo cảnh tiêu chuẩn. Nếu như yêu vật tản ra, hai người sợ rằng không dễ đối phó. Do dự sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân dẫn đầu truyền âm nói: Sư tỷ, nếu chúng ta đã tới chỗ này, không bằng đi trước xem một chút. Giả sử thật có cường đại tồn tại, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa cũng được. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, không nói thêm gì. Cố Lưu Vân theo như lời nói như vậy là có thể được. Bây giờ hai bọn họ thực lực như gặp phải đại đạo cảnh yêu thú, tất nhiên không cách nào chiến thắng. Thế nhưng muốn chạy trốn tự vệ nói cũng không tính quá khó khăn. Dù sao hai người con bài chưa lật đủ nhiều người cộng lại một phen phía sau, liền thận trọng hướng phía cái này cổ sóng linh lực khởi nguồn chỗ tìm kiếm. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên xuyên qua u ám đàm thủy, thấy được một đoàn ánh sáng nhu hòa, mà cái kia trong ánh sáng bao quanh là một bụi màu đỏ tím bảy diệp tiên cỏ. Gặp được vật này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên mặt đều là nổi lên vẻ vui mừng. Nguyên lai trước đây là bọn hắn suy nghĩ nhiều, cái kia cổ kinh khủng sóng linh lực cũng không phải là yêu vật, mà là bụi cây này linh thảo sở tản ra. Xem cái này linh thảo dáng vẻ, chỉ sợ sẽ là lão già khốn nạn khí huyền trong miệng niết bàn cỏ. Cố Lưu Vân cấp tốc tiến lên, đưa tay chuẩn bị đem hái. Ngay lúc ngón tay chạm tới linh thảo sát na, bên tai cũng đồng thời vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, phát hiện cửu giới linh chu niết cỏ. Tìm. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, sau đó băng rực cái lồng đem bụi cây kia tiên thảo ngắt lấy vào tay. Sau đó hắn xoay người hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết cười nói: Sư tỷ, vật ấy đúng là niết bàn cỏ, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền tới tay, thực sự là đạp phá giày sắt không chiều rộng chỗ, đắc lai toàn bất phí công phu. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng nhẹ nhàng cười, như Cố Lưu Vân theo như lời, lần này siêu tầm niết tránh cỏ xác thực tương đối thuận lợi. Ngoại trừ trên mặt nước đám kia không biết tên yêu vật ở ngoài, cũng không có bị còn lại phiền toái trở ngại. Sư đệ, đã như vậy, chúng ta mau mau phản hồi, đem vật ấy giao cho Tả Huyền Tử tiền bối a hát. Cố Lưu Vân bằng lòng một tiếng, đem niết giải khai cỏ cẩn thận đưa Lệ Thu vào chính mình nạp hư trong nhẫn. Sau đó trở lại Mộ Dung Thiên Tuyết bên người, lôi kéo nàng tay, vận chuyển thân pháp hướng mặt nước di chuyển đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hai đỉnh đầu của người phía trên, ngăn cản lối đi. Nhìn thấy bóng đen kia, sư tỷ đệ hai người đồng thời sửng sốt, bởi vì bóng đen kia thật sự là vô cùng quỷ dị. Toàn thân một mảnh đen như mực, thấy không rõ quần áo phục sức, thậm chí ngay cả ngũ quan đều không có, giống như là một đoạn đen nhánh đầu gỗ, bị điêu khắc thành hình người. Không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết tiếp tục quan sát, bóng đen kia bỗng nhiên phát động công kích, một đạo twister hướng phía hai người đánh tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết nhíu nhíu mày, vẫn chưa khẩn trương thái quá, bởi vì hắc ảnh tản ra khí tức, bất quá là thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Sư tỷ, ta tới a hát, Cố Lưu Vân nói với Mộ Dung Thiên Tiết một tiếng, sau đó kiếm chỉ hư điểm. Một đạo lăng sau kiếm khí hướng về Twister nghênh đón hắn, suy nghĩ bóng đen này vì sao phát động công kích, lúc này có thể xuất thủ. Không phải niết bàn cỏ thủ hộ giả, chính là muốn giết người đoạt bảo tu sĩ. Không cần thiết quá khách khí, khả năng liền kiếm khí cùng Twister va chạm đồng thời. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chu vi, lại xuất hiện bốn đạo như đúc dạng hắc ảnh. Bọn họ mỗi một cái đều là thiên kiếp cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp đem sư tỷ đệ hai người bao vây lại. Không chỉ có như vậy, một cỗ cường đại phong cấm chi lực cũng đồng thời đem hai người bao phủ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết liếc nhau, đều là đề cao cảnh giác. Nếu như một cái thiên kiếp cảnh đại viên mãn, bọn họ có thể không để ở trong lòng, nhưng cùng lúc xuất hiện năm cái lời nói, bọn họ nhất định phải cẩn thận đối đãi. Sau một khắc, ngoại trừ phía trước đạo hắc ảnh kia không nhúc nhích ở ngoài, mới xuất hiện bốn đạo hắc ảnh đồng thời phát động công kích. Chỉ thấy bốn đạo màu đen trưởng ấn, lấy tốc độ cực nhanh dung hợp làm một, hướng phía sư tỷ đệ hai người tập kích tới. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, chú ý tới một kích này hạn mức cao nhất vẫn chưa vượt lên trước thiên kiếp cảnh. Vì vậy đưa tay đem Mộ Dung Thiên Tiết ôm vào trong ngực, phát động huyễn linh hộ tâm kính. Tiếng cao vút long ngâm thanh âm vang lên, cự đại đạm kim sắc long ảnh nổi lên, đem đạo kia màu đen trưởng ấn ung dung ngăn trở. Sau đó Cố Lưu Vân một điểm mi tâm, chất chứa ở thần hải trong chuôi này nguyên thần kiếm trong nháy mắt bay ra, hướng phía trong đó một đạo hắc ảnh đánh tới. Nhưng mà làm cho Cố Lưu Vân kinh ngạc chính là, nguyên thần kiếm dĩ nhiên đơn giản liền xuyên qua đạo hắc ảnh kia, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Bóng đen kia phảng phất không có nguyên thần cùng thực thể, có điểm cùng loại quang chi pháp tác hình chiếu. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, mở miệng nói, sư tỷ, cái này bốn đạo hắc ảnh có chút cổ quái. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, trực tiếp một tay nặn ra một cái kiếm quyết. Sau đó không nhìn cái này bốn đạo hắc ảnh, trực tiếp hướng về phía sớm nhất đạo hắc ảnh kia phát động công kích. Thần thông cực hàn kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm màu xanh lam nhạt ngưng tụ mà ra, cấp tốc hướng phía cái kia hắc ảnh đánh tới. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng vang nhỏ, chuôi này băng tiết trường kiếm trực tiếp cắm vào bóng người kia lồng ngực chỗ. Lập tức đen nhánh kia bóng người bị cực hàn chi lực đông thành một tòa khắc băng. Nhưng mà loại tình huống này chỉ duy trì không đến một hơi thở, hắc ảnh vòng ngoài lớp băng liền trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại một dạng. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, thần sắc hơi lộ ra kinh ngạc. Từ nàng lĩnh ngộ một chiêu này tới nay, còn từ bị như vậy phá giải quá. Bóng đen này rốt cuộc là lai lịch gì? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.